Quân Lâm Binh Vương, chương 326, một lời đã định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Khương Lâm vội vàng ôm lấy báo nhỏ đưa tới cho Độc Cô Tiểu Nghệ. Tiểu tử kia lần này không có chống cự, chỉ có điều đôi mắt trông mong nhìn quân Khương Lâm, thần tình cực kỳ ủy khuất. Ngay trong nháy mắt này, trong lòng quân Khương Lâm đột nhiên xuất hiện một nghi vấn. Vì sao báo nhỏ này mình chưa từng gặp mặt mà nó lại có cảm giác không muốn xa rời như vậy? Chuyện này theo lý mà nói không thể xảy ra mới đúng. Thế gian cũng không nhất định chỉ có những chuyện có lý xảy ra. Ngay như bản thân mình là một ví dụ điển hình. Chẳng lẽ là bởi vì Linh Lung Hồng Quân Tháp và Khai Thiên Tạo Hóa Công? Trong lòng quân Khương Lâm nhanh như tia chớp xẹt qua ý niệm này. Cũng chỉ có như vậy mới giải thích được chuyện này. Quân Khương Lâm, ngày mai ta đi tìm ngươi có được hay không? Độc Cô Tiểu Nghệ cúi đầu, trong lòng ôm báo nhỏ. Vì mình một lý do. Nói, Tiểu Bạch Bạch thực sự rất thích ngươi. Nếu không nhìn thấy ngươi, nó lại không vui. Ta không muốn trông thấy nó buồn. Độc Cô Tiểu Nghệ nói xong lời cuối cùng liền cúi gằm đầu xuống. Chính mình cũng không biết thế nào lại tìm được cái lý do này. Nghe thật không hợp lý. Được, quân Khương Lâm trong lòng tính toán một chút sau đó đáp ứng. Nói, ngày mai ta giúp ngươi để nó ngoan ngoãn trở lại. Ngày mai chúng ta cùng nó chơi đùa. Độc Cô Tiểu Nghệ nghe vậy liền vui vẻ nói. Một lời đã định, một lời đã định. Quân Khương Lâm không có hảo ý nhìn một chút tiểu tử kia. Trong đắc ý lòng thầm cười trộm. Con vật nhỏ này, ngày mai bản công tử sẽ bắt ngươi làm thí nghiệm. He he, Độc Cô Tiểu Nghệ cảm giác được tiểu tử kia ở trong lòng đột nhiên toàn thân lạnh toát. Bộ lông mềm mại trắng tinh dựng thẳng lên. Con mắt nàng liền cảnh giác nhìn bốn phía. Cũng không có bất cứ nguy hiểm gì mà. Nàng cúi đầu nghi hoặc, trong miệng lẩm bẩm, đây là có chuyện gì a? Thế nào mà lông mao đột nhiên lại xù lên vậy? Chẳng lẽ y phục mặc thiếu? Bộ lông của nó rất dày mà. Độc Cô Tiểu Nghệ cẩn thận tiêu sái bước đi. Quân Khương Lâm cũng không tiếp tục ở bên ngoài nữa. Hắn hăng hái ngồi lên kiệu muốn nhanh chóng hồi phủ. Tam thúc tam thúc. Quân Khương Lâm sau khi trở về, chuyện thứ nhất chính là đi tới căn phòng của quân Vô Ý. Hắn vừa chạy tới liền đâm sầm vào cánh cửa. Quân Khương Lâm bưng mũi lùi lại nói. Cái quái gì vậy? Quân Vô Ý chậm rãi đi ra. Tại không có người ngoài, quân Vô Ý sẽ không ngồi trên xe lăn. Cũng đã 10 năm rồi hắn vẫn ngồi trên đó đến phát chán. Ánh mắt của quân Tam ra đầy thâm thúy nói. Ta đã đem mấy hài tử này trở về rồi. Hài tử nào ạ? Quân Khương Lâm có chút lắp bắp nói. Trước khi bị chúng ta thả ra, đám thiếu nam thiếu nữ này tổng cộng tìm về được 45 người. Hiện nay quản gia cũng không rảnh, cho nên chỉ đang chỉnh lý tạm thương khố để bọn họ tạm thời an bài ở đó. Về phần mấy hài tử tay chân dị dạng, tổng cộng có 39 đứa, hiện tại đều ở chỗ ta. Ta đang thử dùng huyền khí khơi thông thử một chút xem gân mạch bọn nó có hồi phục được không. Hy vọng có thể để bọn nó khôi phục cuộc sống sinh hoạt bình thường. Quân Khương Lâm thất kinh. Ánh mắt quân Vô Ý thâm trầm. Nói tiếp, Khương Lâm, ngươi làm việc quá thiên về hiệu quả và lợi ích. Bất quá phải nhớ kỹ, muốn bồi dưỡng thế lực gia tộc thành một đại gia tộc. Dùng thái độ nghiêm khắc thậm chí là lãnh khốc cũng không phải là đáng trách. Thế nhưng đối với người của quân gia, chúng ta phải có nghĩa vụ vì bọn họ phụ trách, bao gồm ăn, mặc, ở, đi lại, chữa bệnh. Mặt khác nhân từ tất nhiên không thể dùng loạn, cũng không thể vô tâm. Quân Vô Ý chắp tay phía sau, trong ánh mắt mang theo cảm tình đau xót nhìn phía sau phòng. Nói, tựa như những hài tử này chúng ta không thể không quản. Quân Vô Ý nói những lời này như đinh đóng cột, không cho người khác nên ra nghi vấn. Nghĩ tới bản thân 10 năm tàn tật lúc này phải nhìn những hài tử này như vậy. Bản thân mình không thể thản nhiên làm ngơ được. Ngay cả khi bọn nó không thể làm gì được chúng ta cũng phải nuôi dưỡng. Không thể nói là không phụ trách được. Quân Khương Lâm lặng lẽ không nói. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Cháu hiểu rồi. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ. Có thể đây mới chân chính là một người chính nhân quân tử a. cùng mình có điểm bất đồng gì? Cũng là như vậy, nhân từ cùng với khổ cực chính là định nghĩa như thế sao? Thành thật mà nói, quân đại thiếu gia cuối cùng vẫn là xuất thân từ sát thủ mà ra. Lãnh khốc vô tình đối với hắn, từ lâu đã là chuyện bình thường. Hắn tối đa chỉ có thể thực sự đối xử tốt với người quan tâm tới hắn. Ở kiếp trước thì chỉ có thụ nghiệp sư phụ, thân nhân của sư phụ và các sư huynh đệ. Còn nói tới kiếp này, chỉ có hai người là quân lão gia tử và quân chiến thiên. Thậm chí kể cả quản thanh hàn, đại tẩu trên danh nghĩa của hắn cũng chưa được xếp vào danh sách người thân của hắn. Nói chi tới người dưng, quân đại thiếu gia đối với người gặp nạn, hắn trong lòng thương hại thì có thương hại, nhưng muốn hắn ra tay chiếu cố, thì cũng chỉ gặp thái độ, xin thứ lỗi cho kẻ bất tài. Cách chương.